Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1458, thật sự là thất bại a. Hải Cửu đề nghị, Đỗ Lão Quỷ vui vẻ tiếp nhận, ở thời điểm này, đã có lấy cộng đồng mục tiêu, thì cần phải bắt tay hợp tác, lấy hắn lực lượng một người, muốn tìm được Diệp Thiên. Cũng không phải là chuyện dễ dàng, có thể mượn Thanh Long hội lực lượng, có thể thành mong muốn, cớ sao mà không làm. Đỗ Lão Quỷ vốn cũng không phải là loại người cổ hủ. Chỉ cần đối với mình có lợi sự tình, đều sẽ biến báo, nếu không lời nói, hắn cũng không có thể trở thành Hoàng Thiên Minh Chủ, làm Đỗ Lão Quỷ đem Diệp Thiên biến mất trước sau sự tình. Hướng mọi người nói đơn giản một lần về sau, bao quát Tiếu Đông Lâm ở bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Như thế một nhóm lớn người, chỉ có thể trông mong chờ lấy ta đương nhiệm lão đại xuất hiện. Thật sự là thất bại a. Nhị Hóa liên tục vỗ mạnh đầu, đấm ngực dậm chân gầm thét. Hết hạn cho đến trước mắt, Tiểu Mễ cha vẫn không có nửa điểm tin tức. Hắn so bất luận kẻ nào đều gấp, vốn là thẳng thắn hắn, ngôn từ dùng từ càng thêm lộ ra miệng không che lấp. Nghe được Nhị Hóa lời này, tất cả mọi người là hơi đỏ mặt, nhưng cũng không có người cùng Nhị Hóa tính toán. Dù sao Nhị Hóa nói là lời nói thật, cấm đoán pháp tắc, toàn bộ không gian đặc thù bên trong, thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Chậm đã. Thiên Diện nghiêm nghị thét to, vừa dứt tiếng, Ôn Minh dẫm hướng Nhan Như Tuyết cánh tay bàn chân, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ cùng không khí ngưng làm một thể. Bàn chân cách Nhan Như Tuyết cánh tay, không đủ 2 cm khoảng cách, cái này mới đúng mà. Ôn Minh tà ác ánh mắt nhìn về phía Thiên Diện, đắc ý phong hình cười hắc hắc, ngay sau đó. Thiên Diện óng ánh trong đôi mắt lóe ra sáng long lanh lệ quang. Tuyệt mỹ trên mặt, phủ đầy khuất nhục thần sắc. Hai đầu gối một khúc, hướng mặt đất chậm rãi quỳ đi xuống. Ha ha ha, Ôn Minh hoa chân múa tay điên cuồng cười ha hả. Thiên Diện, Đỗ Yêu làm nghẹn lời. Nhan Như Tuyết khuôn mặt, thì đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Một câu cũng nói không nên lời. Người thật lớn mật, Thiên Diện hai đầu gối còn chưa rơi xuống đất. Diệp Thiên thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Một hai bàn tay to theo phía sau nàng một mực vây quanh ở nàng eo nhỏ nhắn. Cứ thế mà ngừng lại nàng hai đầu gối quỳ cái động tác. Ngay sau đó một cỗ lực lượng đem nàng không khỏi giải thích. Về sau kéo một cái, gọn gàng làm kéo vào trong ngực. Nhất thời. Một cái rộng lượng ấm áp như bến cảng lòng già, dán chặt lấy nàng phía sau lưng. Diệp Thiên ca ca, ô ô ô, Thiên Diện liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều còn chưa nói ra. Cả người liền đã khóc không thành tiếng, buồn bi thương thích khóc ồ lên, còn như hoa đào gặp mưa trên mặt, treo vui đến phát khóc nụ cười. Chết hỗn đản, Diệp Thiên ca ca. Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cặn bã hai người. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, mới phản ứng được, vô tận hoan hỉ tràn ngập tại hai trong lòng người, khiến cho các nàng im lặng ngưng nghẹn. Các nàng đối Diệp Thiên, theo vừa bắt đầu chờ mong, lại càng về sau tuyệt vọng. Hiện tại Diệp Thiên lại giống như thiên thần giống như buông xuống. Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng. Kinh lịch thay đổi rất nhanh, trong đó tư vị càng là người ngoài khó có thể tưởng tượng được đến. Thật xin lỗi, ta tới chậm, Diệp Thiên vẫn như cũ một tay ôm lấy Thiên Diện eo nhỏ nhắn. Tại Thiên Diện bên tai nói khẽ, Thiên Diện lại là gật đầu, lại là lắc đầu, thần sắc kích động đến tột đỉnh. Không muộn, không muộn, không có chút nào muộn, ngươi tới được vừa vặn. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn đến mấy bước bên ngoài Nhan Như Tuyết, càng xa xôi Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cặn bã hai người. hắn tiến vào cấm đoán pháp tắc không gian đặc thù bên trong, muốn nghĩ cách cứu viện người. Lúc này, thình lình tất cả đều một nhóm. Ta muốn đem những này người mang đi. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, trong tầm mắt hướng Ôn Minh lúc, ánh mắt bỗng nhiên biến đến lạnh lùng túc giết, ngữ khí mãnh liệt, không thể nghi ngờ. Ôn Minh tuét miệng, cười như không cười đánh giá Diệp Thiên. Tà thần, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn dám tại bản tôn trước mặt phách lối. Lần này, ngươi nếu là chịu làm con rùa đen rút đầu, không trôi cái này tranh vào vũng nước đục, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Đợi đến bản tôn làm đủ chuẩn bị về sau, liền đi chặt ngươi đầu chó. Nhưng ngươi lại vẫn cứ tự cho là đúng, hảo chết không chết địa chạy tới cứu người. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Bản tôn đưa ngươi, đưa ngươi những nữ nhân này lên Tây Thiên, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Thiên hời hợt ngắm nghía Ôn Minh. Đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy Ôn Minh. Cái này lần gặp gỡ, hắn càng rõ ràng cảm giác được Ôn Minh trên người lưu động lấy tôn xương thạc lúc còn sống khí tức. Ta biết ngươi dung hợp tôn xương thạc truyền thừa, nhưng đừng quên, tôn xương thạc cũng là chết tại ta trên tay. Tu hành không dễ, ngươi có thể được đến tôn xương thạc truyền thừa, cũng là thiên đại tạo hóa, ngươi cần phải cố mà trân quý, dùng tại chính đạo phía trên, mà không phải dùng đến cùng ta đối nghịch. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, mây trôi nước chảy nhìn qua Ôn Minh, lời nói thâm thía mở miệng nói, nhiều khi, trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt lại không thể sống. Ngươi bây giờ liền đem người thả, đối với ngươi trước làm qua tất cả sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi khỏi chết. Ta lời khuyên thì chỉ có nhiều như vậy, ngươi nếu là nghe không vào lời nói, cái kia thì chỉ có một con đường chết, ta thủ đoạn cùng thực lực, ngươi hẳn là biết, dù sao Nhan Như Tuyết sinh tử, còn trưởng khống tại Ôn Minh trên tay. Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, tuy nhiên đối Ôn Minh hận đến nghiến răng, muốn hiện tại liền đem Ôn Minh chém thành muôn mảnh, nhưng cân nhắc đến Nhan Như Tuyết an nguy, cũng chỉ có thể đem lửa giận cưỡng ép đè xuống, lấy tâm bình khí hòa thái độ, cùng Ôn Minh đối thoại. Tà thần, ngươi nói, có lẽ rất đúng, nhưng ngươi bây giờ mới nói với bản tôn những thứ này, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Ôn Minh có nhiều thâm ý thở dài một tiếng. Trên thực tế, bản thân hắn cùng Diệp Thiên trước kia không oán ngày nay không thù. Tuy nhiên ban đầu ở Phong Lăng bến đò bị Diệp Thiên khinh thị, nhưng cũng không đến mức đối Diệp Thiên hận thấu xương, mà chính là tôn xương thạc triệt để biến thành cho bụi trước. Lưu tại Ôn Minh trong ý thức cái kia một luồng thần thức tại quấy phá. Chỉ cần Diệp Thiên không chết, Ôn Minh thì sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Tôn xương thạc cái kia một luồng thần thức đã đối Ôn Minh tạo thành vĩnh viễn không biết biến mất tâm lý chướng ngại. Đón đến, Ôn Minh thần sắc thình lình lộ ra có chút hiu quạnh, chán nản nói, tà thần, đây chính là ngươi mệnh ta, mệnh chung chú định sự tình, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Tôn xương thạc, ngươi, ta, đều tại vận mệnh bao phủ phía dưới. Nói cho cùng, chúng ta đều là thụ mệnh vận khống chế kẻ đáng thương. Ta nói những thứ này, ngươi tin, hoặc là không tin, đó là ngươi sự tình. Ôn Minh lần này mở miệng phát ra tiếng, liền tự xưng đều từ, bản tôn, đổi thành, ta. Lời nói này sau khi nói xong, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tại cùng Diệp Thiên gặp mặt lúc, lại hội dần dần hạ thấp thân phận, cùng Diệp Thiên nói chuyện ngang hàng. Ta mặc kệ ngươi cái gì nỗi niềm khó nói, nhưng ngươi không nên dùng ta nữ nhân đến uy hiếp ta. Diệp Thiên nói với Ôn Minh lời này, nửa tin nửa ngờ, nhíu nhíu mày, lần nữa trầm giọng nói, ta lần nữa cường điệu, đem người thả, tất cả đều dễ nói chuyện. thừa dịp ta bây giờ còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi còn có một đường sinh cơ. Không phải vậy lời nói, ngươi thì thật sự là tự tìm đường chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.